Chương 180. Quyết định không kịp trở tay. Đúng vậy, nếu Hoàng Phủ Ngạn Tước không hung dữ với cô quả thật rất thích ở bên cạnh anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô cười, trong mắt vẻ đắc ý càng rõ rệt. Anh tiếp tục nói, nếu như đã vậy, vậy thì phải ở bên cạnh nhau chứ. Mà phải làm như thế nào mới đảm bảo hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau? Liên Kiều nghe xong, không chút suy nghĩ liền nói, như vậy có phải anh muốn làm bạn trai của em? Vậy còn chưa đủ. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nói, nhưng học trưởng Kiều Trị nói, anh ấy muốn em ở bên cạnh anh ấy, cho nên mới làm bạn trai của em. Liên Kiều nghiêm túc nhìn anh, có trời mới biết, câu nói này khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước bất mãn đến cỡ nào. Nhà đầu, em chỉ có thể ở bên cạnh anh, biết không? Liên Kiều vội hỏi, vậy học trưởng Kiều Trị phải làm thế nào? Cằm bị ngón tay thon dài của anh nhấc lên, ngón cái khe khẽ vuốt gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô nén sự bực dọc trong lòng, bởi vì anh biết rõ cô chỉ là quá đơn thuần. Liên Kiều, tên đó có ý đồ với em, cho nên sau này không thể ở bên cạnh hắn. Có trời mới biết, đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ điệu như vậy nói với một cô gái. Cái đó, Liên Kiều có chút khẩn trương, em phải nhớ kỹ. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời cô, từng chữ nói thật rõ. Anh muốn không chỉ làm bạn trai của em, mà là làm chồng của em. Nói đến đây, trong mắt anh đầy vẻ chiều mến. Em sẽ trở thành vợ của Hoàng Phủ Ngạn Tước anh. À, vậy cô gái mà anh thích thì làm thế nào? Liên Kiều nhìn anh chăm chăm. Cô gái nào? Lời của cô khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước như rơi vào một đám mây mù. Chính là cô gái mà anh muốn kết hôn đó. Liên Kiều nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng có chút không vui. Cung Quý Dương nói anh muốn cùng một cô gái khác kết hôn. Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước chấn động. Cùng cô gái khác kết hôn? Sao anh là người trong cuộc mà không biết tí gì về chuyện này chứ? Liên Kiều vẻ mặt buồn bã. Anh ấy nói trong lòng anh rất thích một cô gái. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngưng trọng. Qua một lúc, môi mới câu lên một nụ cười vô hại, áp sát vào cô. Xem ra em và cậu ta rất thân thiết với nhau, phải không? Nào có, anh ấy chỉ là quân sư của em thôi. Nói đến đây, Liên Kiều chợt nhận ra mình lỡ lời, đưa tay vội bịt miệng lại, nhưng đã quá trễ. Xong rồi, trong lòng cô không khỏi than thầm một trận, cô đã bán đứng cùng Quý Dương. Quả nhiên, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng rạng rỡ. Cùng Quý Dương, quả đúng là anh em tốt, vì anh mà lao tâm khổ tứ như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh muốn làm gì? Liên Kiều nghĩ, nếu cùng Quý Dương có việc gì, chắc cô hối hận đến chết mất. Đương nhiên là phải cảm ơn cậu ấy rồi. Cậu ấy quả thật là bạn nghiệp chướng của anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cảm ơn. Liên Kiều sững sờ nhìn anh, thế nào cũng cảm thấy biểu tình thế này của anh không đúng lắm. Hoàng Phủ Ngạn Tước, vậy cô gái đó? Không có, tất cả chỉ là Cung Quý Dương gạt em thôi. Một lời, anh vạch trần âm mưu của Cung Quý Dương. À, anh ấy gạt em. Liên Kiều trợn mắt. Nhưng mà, kể như tên đó cũng đã làm một việc tốt. Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt đổi chủ đề, trên môi vẫn treo một nụ cười ý vị. Được rồi, đừng nhắc đến tên đó nữa. Hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai đi gặp ông nội, không thể mặt mày tiêu nghỉu như vậy. Không thì ông sẽ nghĩ anh bắt nạt em. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thật sự quyết định kết hôn sao? Liên Kiều vẫn chưa chịu thôi hỏi lại. Nhà đầu, không phải là anh muốn kết hôn, mà là anh muốn kết hôn với em. Hoàng Phủ Ngạn Tước đính chính lại câu nói của cô. Nhưng mà em không muốn. Cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Không muốn. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi có chút không vui. Đúng đó, kết hôn không vui một chút nào. Liên Kiều thấp giọng nói, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, trong lòng tự nhiên nhìn rõ được tâm sự của cô. Anh không giận mà cười. Cô chỉ là một nha đầu hiếu động, ham chơi. Bởi vậy trong suy nghĩ của cô, trèo lên cây bắt chim có khi còn vui hơn kết hôn. Đây chỉ là do tính cách trẻ con của cô, chứ không phải bản thân cô bài xích anh. Anh đưa tay xuyên qua mấy sợi tóc mượt như nhung của cô, nghịch nghịch nó giữa mấy ngón tay. Vậy em nói anh nghe, cái gì chơi mới vui? giọng nói đầy vẻ dụ hoặc, đôi mắt tím của Liên Kiều nghịch ngợm đảo một vòng, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Thực ra em thấy kỹ thuật phi đao của anh là oách nhất. Thật không? Hoàng Phù Ngạn Tước đã nhìn thấu tâm tư của cô, thì ra là vậy. Đúng đó, đúng đó. Hoàng Phù Ngạn Tước, lúc chiều nhìn anh thật là oách nha. Liên Kiều giơ tay múa chân, gần như khôi phục lại nét tình nghịch ban đầu. Nhưng chiều nay, hình như ai đó bị hù dọa suýt ngất luôn. Hoàng Phù Ngạn Tước lại không vội, nếu đã nắm được thóp của cô, cứ từ từ dụ cô vào khuôn khổ thôi. Hi hi, đó là vừa nãy, bây giờ thì không sợ chút nào rồi. Nói xong, cô từ từ đứng lên giường, vừa nhún nhảy, vừa thực hiện lại động tác phi đao vừa nãy của Hoàng Phù Ngạn Tước. Anh xem, em làm có giống không? Chẳng qua là em chưa được nhìn rõ từng động tác của anh thôi. Cô ngượng ngùng giải thích với anh. Giỏi lắm rồi, em xem thêm vài lần nữa, không chừng là sẽ biết đấy. Hoàng Phù Ngạn Tước thở ơ nói đúng tim đen của cô. Đúng đó, đúng đó. Liên Kiều vừa nghe anh nói vậy, tinh thần lập tức dâng cao. Đông một tiếng, cô đột nhiên nhảy từ giường xuống đất. Cô thì không sao, chỉ suýt nữa là dọa Hoàng Phù Ngạn Tước tìm vọt ra ngoài. Nhà đầu này... Hoàng Phù Ngạn Tước, anh làm lại vài lần nữa cho em xem đi. Cô dán người sát vào anh, tay níu chặt lấy cánh tay anh, nũng nịu như một chú mèo nhỏ. Sự mềm mại truyền đến từ cánh tay khiến Hoàng Phù Ngạn Tước có chút suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn cười nói. Em vừa nãy làm cũng giống lắm rồi. Nhưng người ta không biết làm có đúng hay không mà. Với lại, em cũng muốn thử phóng phi đao thật cơ. Giọng nhỏ xíu như đang thăm dò ý kiến của anh. Chương 181. Quyết định không kịp trở tay. Được chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước thở ơ ném cho cô một câu, miệng mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn cô như chờ đợi. Quả nhiên. Thật sao? Tốt quá rồi. À, Hoàng Phù Ngạn Tước, em yêu anh quá, yêu anh chết mất. Liên Kiều nghe anh nói vậy, hưng phấn hết sức. Cô khua tay múa chân, nhảy lên bá cổ anh thân mật, tặng cho anh một nụ hôn lên má, giọng ngọt như đường. Chân mày Hoàng Phù Ngạn Tước giãn ra, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Tuy anh biết cô làm thế không có ý gì khác, nhưng anh thừa nhận mình thích nghe cô nói như vậy, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Yêu anh thật sao? Anh đứng dậy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô trong tay, giọng sùng nịnh như nói với người yêu. Phải đó, hi hi. Liên Kiều không có chút đề phòng anh, ngây thơ nhìn anh. Đầu óc sớm đã bị chuyện phóng phi đao chiếm lĩnh. Nói đến đây, trong mắt anh đầy vẻ trìu mến. Em sẽ trở thành vợ của Hoàng Phù Ngạn Tước anh. À, vậy mà cô gái anh thích thì làm thế nào? Liên Kiều nhìn anh chăm chăm. Chương 182. Gạt cưới. Đường đường là một người đàn ông, sao lại thề thốt làm gì? Liên Kiều giống như nghe được chuyện lạ kinh thiên động địa. Nhà đầu, chuyện này cũng bình thường thôi mà. Hoàng Phù Ngạn Tước ngồi xuống thảm cỏ, ngửa mặt hứng lấy ánh sáng mặt trời. Trong ánh sáng vàng nhạt, gương mặt anh càng thêm tuấn tú. Liên Kiều nghe vậy, không hiểu lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, chống tay lên cằm nhìn anh. Liên Kiều, anh nghĩ em cũng biết rõ bối cảnh của tứ đại tài phiệt. Hoàng Phù Ngạn Tước xoay người lại, nhìn cô gái bên cạnh định nói tiếp. Lại nhìn thấy ánh mắt trời chiếu lên làn da như trứng gà bóc của cô. Tình khiết như ngọc kết hợp với đôi mắt màu tím kia, đẹp đến không chân thật. Nhất thời, anh có chút hoảng hốt. Vẻ đẹp của cô không giống như những người phụ nữ của ba người còn lại trong tứ đại tài phiệt. Kỳ Hình rất đẹp, là vẻ đẹp đằm thắm. Sầm Tử Tranh cũng rất đẹp, là vẻ đẹp kiêu ngạo mà thời thượng. Thượng Quan Tuyền càng không cần phải nói, vẻ đẹp của cô lộng lẫy, diễm lệ mà lạnh lùng. Nhưng người con gái trước mặt anh thì khác, cô như một tiên nữ nhỏ từ trên trời rơi xuống, xinh đẹp mà hoạt bát, lại không nhiễm chút bụi trần. Cô không cần làm gì cũng có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một cô gái như vậy, anh thường tự hỏi mình, động lòng rồi sao? Hay chỉ là xem cô như một cô em gái? Một em gái khiến anh không thể không quan tâm. Giờ phút này, ngay cả Hoàng Phù Ngạn Tước cũng không lý giải được cảm giác của chính mình. Cái loại cảm giác lúc có lúc không khiến anh không thể nắm bắt, lại cứ quấy nhiễu đầu óc anh. Nhưng khi anh biết

làm bạn với tớ nên mới hư hỏng như vậy. Cùng Quý Dương hứng chí bừng bừng, muốn cùng anh tính sổ. Cậu còn dám nói, còn nhớ năm đó chúng ta 8 tuổi trốn đi bắt cá, kết quả là chẳng bắt được con cá nào. Thiếu Đường tức giận, chạy đến các khu nuôi gần đó bắt trộm 50 cân cá. Chuyện này cậu biết trước tiên, vậy mà con đi chơi xỏ người ta, nói nếu như không chia đống cá ấy cho cậu, cậu liền đi đến khu nuôi cá tố cáo hắn. Kết quả là 50 cân cá đó lại bị cậu chiếm đoạt hết 40 mấy cân, chỉ còn chừa lại 1-2 cân cho bọn mình. Đây còn không phải là bản lĩnh chơi xỏ của cậu sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước hớp một ngụm trà nói. Ai? Ngạn Tước, cậu nói vậy không đúng. Người lúc đi ăn trộm cá không phải là Thiếu Đường, mà là mình. Người bị chơi xỏ là mình mới đúng. Cùng Quý Dương nhớn mày, lên tiếng đính chính lại. Hôm đó là Thiên Dục tận mắt chứng kiến, cậu còn dám chối. Làm ơn đi, hôm đó Thiên Dục đã bị Thiếu Đường mua chuộc có được không? Cùng Quý Dương nhàn nhã nói. Được thôi, không nói chuyện cũ nữa, nói về Liên Kiều đi. Cậu ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm, lại đi làm quân sư cho cô ấy. Mình nói này, người anh em, người ngồi trước mặt cậu đúng là người bạn từ nhỏ đến lớn của cậu. Vậy mà cậu lại đi tính kế với mình, cậu còn có lương tâm không vậy? Hoàng Phủ Ngạn Tước xua xua tay, nói đến chỗ này, anh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cùng Quý Dương khoanh tay ngồi tựa vào sofa, cười rất vô tội. Ngạn Tước, người ta chính là một cô bé thơ ngây. Mình theo lý nên giúp người ta mới đúng. Nhưng nói gì thì nói, người sai chính là cậu. Đang yên, đang lành, sao tự dưng giả làm mình làm gì? Đúng rồi, nói tới đây mình mới nhớ, còn chưa tính sổ với cậu chuyện xâm phạm quyền riêng tư đó nha. Cậu cho rằng mình thích mạo xưng là cậu lắm sao? Trong 4 người chỉ có cậu là lăng nhăng nhất, chả lẽ còn muốn mình mạo danh Thiên Dục sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước đáp trả. Này, cậu nói chuyện có chút trách nhiệm được không? Với lại, mình là phong lưu, không phải là lăng nhăng. Nhưng mà sau khi gặp được Tranh Tranh, lòng mình cũng chỉ có mỗi cô ấy thôi. Nhắc đến Tử Tranh, vẻ mặt của Cung Quý Dương liền lộ vẻ si mê. Cậu thật là không biết xấu hổ. Hoàng Phủ Ngạn Tước hận không thèm một đấm, đánh nát nụ cười của cậu ta. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 186. 4 người đàn ông tính sổ. Cùng Quý Dương nhàn nhã nhấp một hớp trà. Ồ, trà này thật thơm. Chắc chỉ có mình mới pha được mùi vị độc nhất vô nhị này. Ngạn Tước, không uống thì tiếc lắm đó. Cậu còn dám nói. Bây giờ mình chỉ hận không thể đè cậu xuống, đánh cho cậu một trận đây. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiến răng nghiến lợi. Người trẻ tuổi, quá xúc động không phải là chuyện tốt đâu. Cùng Quý Dương đặt tách trà xuống nhìn anh. Thực ra là mình đang giúp cậu mà, không biết ơn thì thôi. Nghe nói cậu sắp kết hôn. Tin tức cũng nhanh nhẹ quá nhỉ. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mình cũng sắp kết hôn rồi. Mặt Cùng Quý Dương rạng rỡ. Chuyện cậu sắp kết hôn với chuyện mình sắp nói có liên quan gì đến nhau đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói từng chữ một. Cái tên đáng ghét này, không dám nói đến trọng điểm chứ gì. Mà đợi đã, Cùng Quý Dương, cậu nói cậu sắp kết hôn à? Anh lúc này mới phản ứng lại. Đương nhiên, mình cầu hôn với Tử Tranh rồi. Cùng Quý Dương cười rất đắc ý, trong giọng nói cũng không giấu được sự hưng phấn. Cô ấy đồng ý rồi sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút nghi ngờ. Chắc là không phải đâu. Theo như anh biết, Sầm Tử Tranh đối với cậu ta vẫn là một vẻ mặt không thèm để ý. Cùng Quý Dương ngược lại vẫn cười rạng rỡ. Gấp cái gì, ngày tháng sẽ từ từ qua, cầu hôn cũng phải từ từ. Hoàng Phủ Ngạn Tước triệt để bị anh làm cho đơ rồi. Mình nói nha Cùng Quý Dương, cậu cầu hôn thất bại còn dám nói với mình, thật đúng là không biết cất mặt đi đâu. Này, cậu nói vậy là không đúng, có chiến thắng nào là dễ dàng đâu. Dù sao Tranh Tranh là của mình, bất kể là đợi đến lúc nào, mình cũng sẽ đợi đến lúc đó. Cùng Quý Dương vẻ mặt tràn đầy tự tin. Đáng chết thật, chuyện này có liên quan gì đến mình đâu. Nói về Liên Kiều đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời anh. Cậu cũng đúng là không biết tốt xấu. Mình là vì tốt cho cậu, để cậu khỏi phải đi đường vòng, giờ còn dám trách mình. Bạn Ngạn Tước thân mến, tuy rằng bên cạnh bạn không có ít phụ nữ, nhưng đối với tình yêu bạn vẫn phải học hỏi mình nhiều. Có thể nói, chỉ số thông minh của cậu cao bao nhiêu thì chỉ số tình yêu của cậu thấp bấy nhiêu. Cùng Quý Dương nhìn anh bằng ánh mắt của Chúa Cứu Thế. Cậu nói cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết từ lúc nào đã đặt tách trà xuống, tay mân mê mấy tờ danh thiếp đặt ở gần khay trà, giọng nói không chút biểu cảm. Đừng kích động như thế chứ, mấy tờ danh thiếp đó có mạ vàng đấy. Cung Quý Dương nhìn thấy liền hiểu rõ ý anh, vẻ mặt khẩn trương nói, phải không? Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cười, cầm lên một tờ danh thiếp vờ như cẩn thận xem xét. Phải thì tốt, cậu biết không, như vậy càng thích hợp làm ám khí. Được rồi, mình nói. Cung Quý Dương giơ hai tay đầu hàng, bên môi vẫn treo nụ cười tà mị. Cậu thật là không có lương tâm. Tuy bề ngoài là mình đang giúp Liên Kiều, nhưng thực tế là suy nghĩ cho hạnh phúc nửa đời sau của cậu. Nếu như không có mình, cậu làm sao suy nghĩ thông suốt mà kết hôn chứ? Thậm chí là bất chấp tất cả mà yêu Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe câu này không khỏi sững người. Cậu nói gì chứ? Qua một lúc lâu, anh mới phản ứng lại, ánh mắt có chút không tự nhiên. Yêu Liên Kiều? Mình yêu cô ấy sao? Cùng Quý Dương cũng thôi giỡn nữa, nhìn anh nói rành mạch từng chữ một. Chả lẽ không phải sao? Nếu như cậu không yêu Liên Kiều, sao lại muốn kết hôn với cô ấy? Ánh mắt của cậu bây giờ không khác gì ánh mắt của Lãnh Thiên Dục lúc đó. Mình với cậu ta có gì giống nhau chứ? Cậu ta yêu Thượng Quan Tuyền cũng là bình thường mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước chết cũng không chịu nhận. Câu này nói không đúng rồi. Vậy cậu yêu Liên Kiều là không bình thường sao? Cung Quý Dương cười càng mờ ám. Cậu, mình chỉ cảm thấy nếu như mình và cô ấy đã có hồn ước từ trước, vậy thì cứ tiến hành thôi. Đây là trách nhiệm của một người đàn ông thôi mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước bị anh hỏi đến không biết trả lời sao, đành viện đại một cái cớ. Cung Quý Dương cười ha hả. Thật không đó? Không phải lúc trước cậu đặc biệt bài xích cuộc hôn nhân này sao? Mình... Hoàng Phủ suy nghĩ một chút. Mình chỉ là từ sau khi ở cùng Liên Kiều liền cảm thấy hai người rất hợp nhau, chỉ đơn giản là vậy thôi. Ờ, cậu ấp úng kìa. Cùng Quý Dương như phát hiện ra một châu lục mới, lập tức hô to gọi nhỏ. Mình nói cậu khẩn trương cái gì chứ, mình cũng đâu có bức cung cậu. Cái tên đáng chết kia, có tin mình phi tấm danh thiếp này lên người cậu hay không? Hoàng Phủ Ngạn Tước thẹn quá hóa giận. Ok, Cung Quý Dương vội lên tiếng xoa dịu anh. Nếu nói như vậy, Liên Kiều đáng yêu như vậy, chả lẽ cậu chỉ xem cô ấy là em gái thôi sao? Em gái? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp giọng tự hỏi, hình như không giống lắm. Chả lẽ mình thật sự yêu nha đầu kia sao? Hình như là thật. Cung Quý Dương kêu lên. Này, vậy tại sao cậu ngăn cản Liên Kiều cùng người đàn ông khác ở bên nhau chứ? Nếu như cậu chỉ xem cô ấy là em gái, thì căn bản không có quyền can thiệp vào quyền tự do yêu đương của người ta. Ai nói cô ấy yêu hắn ta? Hơn nữa cái tên Kiều Trị đó, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một tên công tử bột. Hắn làm sao thật lòng với Liên Kiều được chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày. Chậc chậc, cậu đang nói người khác hay nói chính mình vậy? Đừng quên trước kia khi chúng ta ngồi lên vị trí này cũng bị người ngoài kêu là công tử bột đấy. Cùng Quý Dương cười cười. Hơn nữa, sao cậu có thể khẳng định là người ta thật lòng hay không chứ? Nếu như Liên Kiều thích hắn, vậy cậu cũng phải chịu thôi. Ai nói mình không có tư cách gì? Hơn nữa Liên Kiều cũng không phải là thích hắn. Người cô ấy yêu là mình, chứ không phải cái tên tiểu tử đó. Nếu không phải như vậy, cô ấy sao lại muốn kết hôn với mình? Hoàng Phủ Ngạn Tước nói câu này, giọng điệu có chút kiêu ngạo. Ai, cậu thật đúng là một tên ngốc. Cùng Quý Dương không khỏi than một câu. Còn dám nói không yêu người ta. Hoàng Phủ Ngạn Tước im lặng, xua tay nói. Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, hôm nay mình đến đây có việc. Việc gì? Cùng Quý Dương tò mò nhìn anh. Ồ, chính là muốn cậu tặng cho chiếc xe đua F1. Hoàng Phủ Ngạn Tước mây trồi nước chảy nói. A, có hứng thú đua xe rồi sao? Cùng Quý Dương càng tò mò hơn. Không phải mình, là Liên Kiều. Anh dựa vào sofa nói thẳng. Chương 187. Bốn người đàn ông tính sổ. Cái gì? Cung Quý Dương khét lên một tiếng chói tai. Cậu gào cái gì chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước xoa màng nhĩ, gương mặt anh Tuấn cũng trao lại. Anh hai, giờ cho gì đây? Cậu nói là Liên Kiều muốn sao? Cung Quý Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người bạn hiền. Còn nói nhảm sao? Ngoại trừ cô ấy còn ai nữa? Hoàng Phủ Ngạn Tước ném cho Cung Quý Dương một cái nhìn hàm ý khinh thường. Nào hay, Cung Quý Dương càng nghe càng không hiểu.

Mình cũng lờ mờ nghe được cô ấy trong điện thoại có nhắc đến tên cậu, nhưng cụ thể thế nào thì mình không rõ. Nói sao thì xấu hay tốt thì chỉ là một câu nói thôi. Cậu cũng không phải không biết Liên Kiều. Cô ấy có thể dỗ ngọt cho người chết sống lại. Chỉ cần cậu làm cho cô ấy cao hứng, khẳng định Liên Kiều sẽ ở trước mặt Sầm Tử Tranh nói không ít lời tốt giúp cậu. Hoàng Phù Ngạn Tước vốn không tin cậu ta sẽ không động tâm. Quả nhiên, mắt Cung Quý Dương lập tức sáng lên, không cần suy nghĩ gì, trực tiếp nhận lời. Được, chuyện dạy Liên Kiều, lái xe cứ giao cho mình. Thật thú vị. Hoàng Phù Ngạn Tước vỗ vai anh, không hổ danh là anh em tốt của mình. Vậy chuyện thuyết phục hai tên kia giao cho cậu luôn nhé. Cung Quý Dương vừa nghe thế, suýt nữa té ngồi trên đất. Cậu nói cái gì? Còn muốn mình làm công tác tư tưởng với hai tên kia? Đúng vậy. Hoàng Phù Ngạn Tước ném cho anh một cái nhìn. Cậu không có nghe lầm. Không phải chứ. Cung Quý Dương bối rối. Đương nhiên, cậu phải làm nhiều việc thì Liên Kiều mới cảm kích cậu chứ. Hoàng Phù Ngạn Tước chỉ một chiêu đẩy anh vào góc chết. Cung Quý Dương mặt mày nhăn nhó, đưa tay mở máy chiếu. Ngay lập tức, cả bức tường trở thành màn hình thật rộng. Tín hiệu vừa phát chưa được bao lâu thì đã liên lạc được với Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục. Bên đầu bên kia màn hình, Lăng Thiếu Đường vừa ký xong một tập văn kiện. Anh đẩy về phía thư ký, sau đó nhìn hai người ở đầu bên này cười cười. Thật hiếm có, Ngạn Tước, hôm nay lại thích ra khỏi cửa. Còn bên kia Lãnh Thiên Dục, màn hình vẫn một màu đen kịt. Do múi giờ chênh lệch, bên Lãnh Thiên Dục rõ ràng là rất trễ. Chỉ thấy cậu ta ném áo vest lên sofa, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước. Quý Dương, cậu đừng nói cho mình biết là cậu không biết lệch múi giờ, mình đã tan tầm lâu rồi. Ý trong câu nói chính là có dám mau thả. Hai người bạn hiền, các cậu có hứng thú làm sư phụ một cô nhóc ngây thơ dễ thương, trong sáng hồn nhiên thông minh lanh lợi hay không? Cùng Quý Dương vừa nói vừa cười vô cùng vô tội. Còn Hoàng Phù Ngạn Tước nãy giờ vẫn đứng sau lưng anh, chưa nói tiếng nào càng cười vô tội hơn. Là ý gì? Lăng Thiếu Đường ngược lại cảm thấy rất hứng thú vội hỏi. Còn Lãnh Thiên Dục thì trong mày không nói gì, chỉ yên lặng nghe ba người nói chuyện. Là như vậy. Lúc này Hoàng Phù Ngạn Tước mới lên tiếng. Anh nói thẳng. Liên Kiều, nhà đầu đó các cậu đều biết rồi chứ? Biết, đương nhiên biết. Chính là cô nhóc đã phá hỏng truy ảnh của cậu phải không? Cô ấy thật lợi hại, lại có thể nghĩ ra cách đó. Lăng Thiếu Đường cười giảo hoạt. Nhà đầu này thật không đơn giản. Hoàng Phù Ngạn Tước hung hăng trừng mắt nhìn Cung Quý Dương. Cái tên đáng chết này tuyệt đối là Liên Kiều nói lại với hắn, sau đó hắn nhiều chuyện lại đem kể hết với hai tên kia. Ngạn Tước, vừa nãy Quý Dương nhắc tới cô nhóc trong sáng hồn nhiên thông minh lanh lợi, đó không phải là Liên Kiều chứ? Lúc này Lãnh Thiên Dục mới mở miệng, trong giọng nói lạnh lùng pha lẫn một chút nghi hoặc. Chương 189. Bốn người đàn ông tính sổ. Hoàng Phù Ngạn Tước gật đầu, không nhanh không chậm. Không sai, người Quý Dương nhắc đến chính là Liên Kiều. Hà, hiếm có dịp Hoàng Phủ Thiếu Gia chủ động nhắc đến một cô gái trước mặt bọn mình. Sao rồi, bị nhà đầu đó thu phục rồi sao? Lăng Thiếu Đường cười quỷ dị, trong mắt toàn là vẻ trêu đùa. Thiếu Đường, cậu hôm nay có phải là nói hơi nhiều rồi không? Nụ cười của Lăng Thiếu Đường khiến Hoàng Phù Ngạn Tước cảm thấy rất chướng mắt. Lãnh Thiên Dục nhàn nhã nói, Ngạn Tước, thực ra điều Thiếu Đường nói cũng chính là điều mình muốn hỏi. Hoàng Phù Ngạn Tước, hôm nay thật khiến bọn họ cảm thấy lạ. Lúc này Cung Quý Dương mới híp mắt cười, thực ra thì đơn giản lắm. Cậu ta cầu hôn với Liên Kiều rồi. Cái gì? Lăng Thiếu Đường giật bắn mình, suýt chút nữa thì té từ trên ghế xuống. Còn Lãnh Thiên Dục rõ ràng cũng rất sừng sốt. Cái này là Hoàng Phủ Ngạn Tước mà bọn họ quen hai mươi mấy năm sao? Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy mấy người bạn tốt có phản ứng như thế, gương mặt càng không tự nhiên. Ngạn Tước, Quý Dương nói là thật hay giả? Cậu cầu hôn với phụ nữ? Lăng Thiếu Đường quả thật muốn xác nhận thêm một lần nữa. Anh hình như không tin vào chính tai mình. Cái tên này có cầu hôn với Liên Kiều hay không không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn kết hôn sao? Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra một trận phong ba trong giới truyền thông. Hoàng Phù Ngạn Tước nghe vậy, trên trán cũng toát mồ hôi. Anh tức giận giống lên. cái tên này, cậu nói vậy là có ý gì? Mình đương nhiên là cầu hôn với phụ nữ rồi. Chả lẽ muốn mình cầu hôn với cậu hay sao? Lăng Thiếu Đường híp mắt cười. Hoan nghênh, vì số tài sản của cậu, mình tình nguyện gả vào hoàng phủ. Ở một đầu bên kia, Lãnh Thiên Dục không nghe nổi nữa, anh lạnh lùng nói, các cậu thật buồn nôn. Còn bên khác, cùng Quý Dương làm động tác nôn ói. Đây chính là tứ đại tài phiệt, người bên ngoài không biết chuyện, lại tìm mọi cách xâm nhập vào để tìm hiểu, lại càng không biết, bốn người này tụ tập lại, nếu không có chuyện khác, chỉ đùa giỡn nhau như thế này thôi. Này, giỡn xong chưa, bàn việc chính đi nào. Lãnh Thiên Dục ngoài miệng tuy lạnh lùng, nhưng trong mắt chẳng có chút nóng vội nào. À đúng, tiếp tục bàn việc chính đi, chúng ta đừng làm chậm trễ Thiên Dục về nhà thân mật với thượng quan muội muội. Cùng Quý Dương vội nói, Cùng Quý Dương, cậu không sợ chết sao? Lãnh Thiên Dục hung hăng chừng anh. Này, mình có nói gì sai sao? Bây giờ trong lòng cậu chỉ có thượng quan muội muội thôi, không phải sao? Cùng Quý Dương tức tối phản bác. Tuyền là người phụ nữ sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời, đương nhiên trong lòng mình chỉ có mỗi cô ấy thôi. Lãnh Thiên Dục nói thẳng thừng, dứt khoát như trước giờ. À, ba người cùng nhau hít khí lạnh. Thay đổi rồi, cái gì cũng thay đổi rồi. Được rồi, liên quan đến thượng quan muội muội, chúng ta tạm thời gác lại, nói chuyện liên kiều trước. Hoàng Phù Ngạn Tước không chờ nổi nữa, nếu cứ tiếp tục nói nhăng nói cuội thế này, đến khi trời sáng, cũng đừng mong nói xong chuyện. Ồ đúng đúng, Ngạn Tước, cậu cầu hôn với Liên Kiều rồi, kết quả thế nào? Lăng Thiếu Đường ôm một bụng tò mò hỏi. Hoàng Phù Ngạn Tước thở dài một tiếng. Đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng còn có điều kiện. Điều kiện gì? Lăng Thiếu Đường vẫn chưa hết tò mò. Cô nhóc này quả thật khí phách không nhỏ nhỉ, gả vào nhà Hoàng Phủ còn muốn bàn điều kiện. Mình nói. Cùng Quý Dương rảnh nói, điều kiện đơn giản thôi, chính là muốn một chiếc xe đua F1, một con ngựa mang dòng máu quý tộc, còn có một cây súng. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong, nhìn về phía Cùng Quý Dương, trong mắt không khỏi lóe lên một tia khen ngợi. Thiên tài, thật đúng là thiên tài. Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục nghe xong, trên mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên. Điều kiện này thì dễ thôi mà. Lăng Thiếu Đường nói trước, xe đua thì Quý Dương có thể đưa tới, còn ngựa thì để cô ấy đến mã trường của mình tùy ý chọn. Còn về súng, cái này Thiên Dục giỏi nhất, chắc chắn cậu có rất nhiều loại để chọn. Nhưng mà Liên Kiều muốn chơi xe, chơi ngựa thì có thể hiểu được, còn chơi súng, cái này thì chỉ có thượng quan mới có thể làm được thôi. Ngạn Tước, người cậu chọn quả thật không tầm thường, mà hình như rất ham chơi, vậy ở bên cái vị chuyên gia đầu tư như cậu, có phải là cảm thấy rất buồn không? Cũng còn may là những thứ cô nhóc cần, bọn mình đều có thể hỗ trợ. Lãnh Thiên Dục lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Các cậu đồng ý rồi? Cùng Quý Dương hưng phấn hỏi, thuận tiện liếc sang Hoàng Phù Ngạn Tước một cái. Cái này có gì khó đâu chứ, Ngạn Tước là anh em tốt của bọn mình mà, vì có thể giúp hắn thuận lợi cưới được vợ sinh con, chúng ta nên giúp sức chứ. Lăng Thiếu Đường rất rộng rãi nói. Lãnh Thiên Dục nhìn Lăng Thiếu Đường như nhìn một con quái vật. Sau đó, mấy lời vừa rồi của cậu, tốt nhất là ít nói thôi, nghe nổi cả da gà. Nhưng Hoàng Phù Ngạn Tước nghe anh nói, gương mặt cũng không giấu được kích động. Thiếu Đường, cậu nói như vậy quả thật khiến mình cảm động đến rơi nước mắt. Mình quả thật không quen lầm người. Nói đến đây, anh quay sang Lãnh Thiên Dục. Thiên Dục, cậu có ý kiến gì không? Lãnh Thiên Dục nhún vai. Mình không giống với Lăng Thiếu Đường nói ra mấy câu ấn lạnh đó, nhưng ý mình cũng giống như ý cậu ta. Làm anh em sao có thể trơ mắt nhìn bạn hiền cô độc cả đời chứ? Tốt quá rồi, Thiếu Đường, Thiên Dục, còn có Quý Dương. Mình có thể cưới được vợ hay không hoàn toàn nhờ vào ba người đấy. Đợi mình từ Mã Lai trở về, Thiên Dục, cậu phụ trách Liên Kiều bán súng, còn Thiếu Đường phụ trách dạy cô ấy cưỡi ngựa nhé. Quý Dương thì chơi đua xe với cô ấy là được rồi. Xong, phân công công việc xong xuôi, mọi người giải tán thôi. Hoàng Phù Ngạn Tước vui vẻ khoa chân múa tay gấp gáp nói. Cái gì? Đợi chút. Ngoại trừ Cung Quý Dương, Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục nghe xong, sắc mặt chợt đổi, không hẹn mà cùng hét lên. Này, lại sao nữa? Vừa nãy không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Hoàng Phù Ngạn Tước biết tại sao còn cố hỏi. Mình đang nghi ngờ lỗ tai của mình. Cậu vừa nói,

Ba người chăm miệng một lời nhắc lại câu nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng bỡn cợt, ánh mắt cũng đầy ám muội. Được rồi, cảnh cáo các cậu, lần này các cậu đồng ý cũng được, không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu như vì các cậu mà làm trễ nãi chuyện hôn nhân của mình, nửa đời sau của mình sẽ bám theo các cậu đấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước lại dở giọng bức bách nói. Hay, Lăng Thiếu Đường thở dài một tiếng. Vậy được thôi, ai bảo mình là bạn tốt của các cậu làm gì? Vậy đi, phí bảo đảm giảm cho cậu 20%. Cái gì? Tiếng thét của Hoàng Phủ Ngạn Tước suýt chút nữa thổi tung mái nhà. Hù Cung Quý Dương ở bên cạnh giật nảy mình. Ngạn Tước, đừng có kích động như vậy chứ. Thiếu Đường, cậu ta chỉ đòi cậu phí bảo đảm thôi mà. Cung Quý Dương cố nén tiếng cười, nhẹ giọng an ủi. Phí bảo đảm? Phí bảo đảm cái gì? Thiếu Đường cậu chơi xỏ quen rồi phải không? Mới hai hôm trước còn làm mình tốn không ít tiền, bây giờ lại còn muốn phí bảo đảm gì chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước kinh ngạc hỏi. Này Ngạn Tước, cậu không thể tính gộp lại được không? Lần trước mình là người chỉ điểm cho cậu, nếu như không phải mình báo tin cho cậu, cậu làm sao biết được Liên Kiều và cái tên tiểu tử kia đang ở bên nhau chứ? Lần này phí bảo đảm rất quan trọng, nếu như cô ấy cao hứng đem thả hết ngựa của mình đi thì làm thế nào? Cho nên cậu nhất định phải có chút thành ý mới được. Lăng Thiếu Đường phân tích kỹ lưỡng. Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước xanh mét. Cùng Quý Dương cũng tán đồng gật đầu. Đúng vậy, mình cảm thấy Thiếu Đường nói rất có lý, mà theo cách nói của cậu ấy, thực ra mình cũng nên tính chút công lao mới được. Nếu như không phải nhờ mình, cậu làm sao tìm được Liên Kiều nhanh như vậy? Nói không chừng là đợi cậu đuổi tới sân bay, hai người bọn họ đã sớm bay đi mất rồi. Cậu về phe cậu ta? Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút không nắm bắt được, trên môi hé ra một nụ cười nhàn nhạt. Cùng Quý Dương oanh liệt nói. Thật là bạn tốt. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một câu không đầu không đuôi, sau đó nhìn về phía Lãnh Thiên Dục. Thiên Dục, còn cậu có yêu cầu gì không? Chương 191, nợ cũ của bốn người đàn ông. Lãnh Thiên Dục tựa hẳn thân hình cao lớn vào ghế, tháo cà vạt xuống nói. Mình cũng cảm thấy ý kiến của Thiếu Đường là không tệ. Cậu ta chỉ là lo lắng cho mấy con ngựa của mình thôi. Cái mình lo lắng là tiền kia. Vậy đi, phí bảo đảm của mình phải cao hơn một chút, chỉ giảm được cho cậu 10% thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng đáng sợ. Các cậu quả thật đúng là anh em tốt. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, Lăng Thiếu Đường cười rất sảng khoái. Dễ thôi, phí bảo đảm phải không? Yên tâm, mình nhất định sẽ đưa. Các cậu trực tiếp đòi Quý Dương là được. Toàn bộ phí bảo đảm này, cậu ấy sẽ thay mình trả. Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vỗ lên vai. Vì cậu muốn lấy vợ, thế nào, trả hay không hả? Hoàng Phủ Ngạn Tước nói thẳng. Cùng Quý Dương nghe vậy, vội vàng nhìn vào màn hình, không chút do dự, nói với Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục. Phí bảo đảm của các cậu, toàn bộ do mình trả. Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường bốn mắt nhìn nhau. Qua một lúc lâu sau, Lăng Thiếu Đường mới mở miệng. Quý Dương, cậu phải làm cho rõ, chuyện này là chuyện của Ngạn Tước, có liên quan gì đến cậu đâu. Cậu đừng quên, các khoản đầu tư tài chính của cậu ta rải rác khắp thế giới, không gõ đầu cậu ta thì gõ đầu ai? Cùng Quý Dương xua tay. Không còn cách nào khác, ai bảo tranh tranh tốt với Liên Kiều như thế? Ồ, Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường rốt cục đã hiểu. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại vẻ mặt rất ung dung. Đúng rồi, Thiên Dục, Liên Kiều còn muốn xem cỏ may mắn của Tiểu Tuyền nữa đó. Nhớ nói với cô ấy một tiếng. Lãnh Thiên Dục giật mình. Không phải chứ. Cậu nên làm quen dần với tính tò mò của Liên Kiều đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói. Vậy mình phải tăng phí bảo đảm lên. Lãnh Thiên Dục cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Nếu như người phụ nữ của cậu trong lúc cao hứng phá hỏng mất cỏ may mắn, vậy tiền nhất định sẽ điên mất. Nói không chừng sẽ hủy hôn luôn thì làm sao? Không sao, cậu muốn bao nhiêu phí bảo đảm cứ nói với Cung Quý Dương. Cậu ta bây giờ tiền đang không có chỗ tiêu, có phải không Quý Dương? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười hiền lành như thiên sứ. Mặt Cung Quý Dương sành đến không thể xanh hơn. Anh miễn cưỡng gật đầu, trong mắt không giấu được sự ai oán. Lăng Thiếu Đường cũng thấy vẻ mặt tội nghiệp của Cung Quý Dương. Quý Dương, đứa nhỏ tội nghiệp này, với hoàn cảnh của cậu thì mình chỉ có thể thể hiện sự đồng tình. Cung Quý Dương cắn răng hung hăng nhìn Lăng Thiếu Đường. Cậu đừng có vờ mèo khóc chuột nữa. Ai, Quý Dương, cậu nói vậy là không đúng rồi. Đây là học cậu mà. Nhìn lại ba chúng ta xem, có ai chưa từng bị cậu bắt chẹt chứ? Lăng Thiếu Đường cười đắc ý. Nghe rõ chưa? Thiếu Đường sở dĩ thành như vậy toàn là học của cậu hết đấy. Bắt chẹt người khác không phải là thế mạnh của cậu sao? Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy mà. Bây giờ Thiếu Đường và Thiên Dục đều biết hết rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý thở dài một tiếng. Này, Ngạn Tước, cậu nói chuyện có trách nhiệm một chút có được không? Mình so với cậu đơn thuần ngây thơ nhất rồi. Cứ đem chuyện trộm năm đó mà nói. Rõ ràng là mình đi trộm, kết quả là bị Thiếu Đường bắt chẹt. Cùng Quý Dương than thở. Ai, Quý Dương, cậu nói gì? Trộm cá? Là nói chuyện năm chúng ta 8 tuổi đó hả? Lần đó chúng ta không bắt được con cá nào. Mình đi trộm cá, lại bị cậu bắt chẹt mới đúng. Lăng Thiếu Đường nhớ lại chuyện xưa, bắt đầu huyên thuyên. Được rồi, Thiên Dục là người ngoài cuộc, để cậu ta nói thì biết ngay. Hoàng Phù Ngạn Tước ngắt lời bọn họ. Lãnh Thiên Dục ngược lại rất hào hứng xem hai người tính nở cũ, sau đó điềm đạm nói, mình không biết. Cái gì, sao cậu lại không biết được chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước không hiểu hỏi lại. Quên rồi. Lãnh Thiên Dục lời nói quý như vàng, chỉ ném ra hai chữ. Quên rồi. Lăng Thiếu Đường thét lên một tiếng. Này, Thiên Dục, lúc đó Quý Dương bắt chẹt mình rõ ràng là cậu cũng có mặt ở đó. Làm ơn đi, cái gọi là bắt chẹt gì chứ? Rõ ràng là cậu ra tay với mình. Bây giờ nghĩ lại, mình còn đau lòng đấy. Cùng Quý Dương tỏ ra không yếu thế một chút nào. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Lãnh Thiên Dục đang xem náo nhiệt. Anh cũng lười vạch trần chân tướng, chỉ cười nói. Thiên Dục, cậu không phải là giảm trí nhớ đó chứ? Mình cũng có nghe cậu nhắc đến chuyện này mà. Phải không? Không nhớ rõ. Trên môi Lãnh Thiên Dục câu lên một nụ cười như có như không. Tiện tay châm một điếu xì gà, nhàn nhã hưởng thụ. Đã nói năm đó, các cậu đều bị Thiếu Đường mua chuộc rồi. Bây giờ cậu ta đổi tính rồi, không muốn nối giáo cho giặc nữa đấy mà. Cung Quý Dương cười càng quỷ dị. Cung Quý Dương, cái tên lừa gạt này, rõ ràng năm đó là cậu giở trò trước. Ngạn Tước, cậu làm trọng tài đi, chúng ta nói cho rõ ràng mọi chuyện năm đó. Lăng Thiếu Đường hạ chiến thư. Được rồi, Thiên Dục năm đó cũng có mặt ở đấy. Lần này không thể mắt nhắm mắt mở được nữa. Hôm nay phải đem chuyện trộm cá năm đó làm cho rõ ràng mới được. Không làm rõ thì không cho đi. Cùng Quý Dương cũng kích động đứng dậy nói. Hoàng Phù Ngạn Tước và Lãnh Thiên Dục ngược lại rất có kiên nhẫn, đứng ra làm trọng tài. Ở cung thị Tài Việt, ai nấy đều bận việc đến toát mồ hôi. Nào có ai ngờ trong văn phòng tổng tài lớn kia, đang chứng kiến bốn xếp lớn của tứ đại Tài Việt đang tranh cãi nhau đến sứt đầu mẹ chán vì một chuyện không đâu từ năm nào. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 192. Đi Mã Lai. Plato hỏi thầy mình là Socrates. Cuộc sống là gì? Socrates bảo, ông ấy đi vào trong một khu rừng, trên đường đi thấy loại hoa nào đẹp nhất thì hái lấy mang về. Plato vâng lời đi vào rừng, qua 3 ngày mà vẫn chưa thấy ông về. Socrates liền đi vào rừng tìm, sau cùng phát hiện Plato đã cắm trại ở trong rừng. Socrates hỏi cậu, con đã tìm thấy loài hoa đẹp nhất chưa? Plato chỉ vào đóa hoa bên cạnh nói, đây chính là loài hoa đẹp nhất. Socrates hỏi, vì sao con không hái nó mang về? Plato trả lời thầy mình, nếu như con hái nó xuống, nó sẽ héo đi rất nhanh. Còn nếu như con không hái nó sớm muộn gì cũng khô héo đi. Cho nên con ở bên cạnh nó lúc nó đẹp nhất, đợi đến khi nó tàn rồi, con lại đi tìm một bông hoa khác. Đây là bông hoa đẹp nhất thứ hai mà con tìm thấy. Lúc này, Socrates mới cho học trò mình biết, con đã biết chân tướng của cuộc sống rồi đó. Cuộc sống chính là theo đuổi và tận hưởng từng thời khắc tốt đẹp nhất của sinh mệnh. Langkawi, hòn đảo thiên đường. Nơi ở của Hoàng thất Mã Lai, cách thành phố Langkawi khoảng 30 km, nằm cạnh biển Araman, thuộc bang Kedas, sát biên giới Thái Mã. Bờ biển phía tây còn có một vịnh biển hết sức yên tĩnh. Cảnh đẹp nên thơ, vịnh Burau. Từ trên cao, 30.000 mét, qua cửa máy bay có thể nhìn thấy khung cảnh nên thơ bên dưới. Trên một diện tích rộng lớn, tòa nhà sang trọng mang phong cách Mã Lai hiện ra trước mắt. Vương thất Đặc Khơ

anh em họ cũng có thể kết hôn. Ở xã hội Trung Quốc cũ thì cũng không phải chủ trương cho thân càng thêm thân sao? Khi bàn tay không ý thức nắm chặt lại thì bên tai đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của ông lão Hoa Đô. Đan Tư, con tới chào khách quý của gia tộc Hoàng Phủ đi. Đan Tư cực kỳ nghe lời, bước lên nhìn Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung, nhẹ nghiêng người cung kính nói: Hoàng Phủ tiên sinh, Hoàng Phủ phu nhân, chào các vị. Nguyện chuyến đi Mã Lai lần này của hai vị sẽ được trời cao chúc phúc. Tốt tốt, Hoàng Phủ Ngự Phong cười gật đầu. Triển Sơ Dung định thần nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, lại liếc nhìn về phía con trai, cố ý nói: Ồ, thì ra con là Đan Tư. Nếu như luận về thứ tự, ta nên gọi con là Hoàng tử Đan Tư đúng không? Quả nhiên là nhân tài. Đan Tư nghe xong, sự kiêu ngạo trong lòng theo đó cũng dâng lên. Anh cười cười: Hoàng phủ phu nhân, ngài quá lớn rồi. Lúc này ông lão Hoa Đồ mới uy nghiêm nói: Người bên cạnh ta là tổng tài đương nhiệm Hoàng phủ Tài Phiệt, Hoàng phủ Ngạn Tước tiên sinh, là con trai trưởng của gia tộc Hoàng phủ, cũng là vị hôn phu của Liên Kiều. Đan Tư nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ không được tự nhiên. Sau đó anh tiến lên: Hoàng phủ tiên sinh, xin chào. Hoàng phủ Ngạn Tước cũng mỉm cười gật đầu chào, ánh mắt sắc bén không ngừng đánh giá anh. Nhân tài, cẩu tài thì có. Hừm. Tuy nhiên với kinh nghiệm bao năm lăn lộn trên thương trường, cộng với bản tính điềm tĩnh vốn có, anh không lộ vẻ gì trên mặt, cực kỳ điềm đạm nói: Thì ra là anh trai của Can Trinh, xin thứ lỗi cho tôi trước giờ chưa từng nghe Can Trinh nhắc đến. Hôm nay gặp mặt ở đây thật là vinh hạnh. Sau này khi tôi và Can Trinh kết hôn, xin mời có dịp đến Hoàng Phủ làm khách một chuyến. Đàn Tư cười càng không được tự nhiên. Lúc này anh cũng ngầm đánh giá Hoàng Phủ Ngạn Tước, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia bất an. Người đàn ông này chỉ yên lặng ngồi ở đó thôi, nhưng mỗi cử động đều mang một khí chất đặc biệt cùng sự cương nghị mà người thường không thể sánh kịp. Trong ánh mắt cũng tràn đầy trí tuệ và sự điềm tĩnh, khiến người ta không dám xem thường. Chả lẽ ông lão Hoa Đồ thật sự muốn đem Can Trinh gả cho người đàn ông này? Ngay lúc hai người đàn ông đang âm thầm đánh giá nhau, đã thấy Liên Kiều chạy đến, kéo Đan Tư trở về chỗ ngồi, cố ý nói bên tai anh: Anh ngàn vạn lần đừng có nghe anh ta nói, đợi lúc anh thực sự tới Hoàng Phủ, anh ta nhất định sẽ đuổi anh đi, anh ta nhỏ mọn lắm. Can Trinh. Ông lão Hòa Đồ nghe Liên Kiều nói vậy, có chút ngượng ngùng nhìn cả nhà Hoàng Phủ, tức giận nói: Không được vô lễ. Chương 194, đi Mã Lai. Liên Kiều chu môi, vẻ mặt ủy khuất, ngay cả đôi mắt màu tím cũng trở nên ảm đạm, rõ ràng là rất không tình nguyện. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy, thầm cười nói: Ông nội, đừng nên tức giận, Liên Kiều tuy nghịch ngợm nhưng con rất thích. Một câu nói nhã nhặn mà không mất đi phong độ, chủ động xuất kích, trực tiếp đánh tan vẻ thắng lợi trên mặt Đan Tư. Con xem, Can Trinh, con có thể gả cho một người chồng ưu tú như vậy, thật là may mắn của con. Sau khi vào nhà Hoàng Phủ, con nhất định phải ngoan, đừng để cho hoàng thất Mã Lai của chúng ta mất mặt đấy. Ông lão Hoa Đồ thở dài một tiếng, trong lòng lại thầm khen ngợi đứa cháu rể không thôi. Ông nội, Liên Kiều kháng nghị, vẻ mặt bất mãn. Hừm, dám ở trước mặt ông nội ra vẻ này nọ. Ngài Hoa Đô, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Liên Kiều rất được lòng mọi người, chúng con thương con bé còn không hết. Hoàng Phủ Ngự Phong cười nói: Hay, thật là làm mọi người chê cười rồi, đứa cháu này của ta thật là quá nghịch ngợm. Ông lão Hoa Đô ngại ngùng, thở dài một tiếng lại nói tiếp: Nhưng mà đứa bé này thật sự khiến người ta yêu mến vô cùng. À mà, sao con tự dưng lại đổi tên thành Liên Kiều? Ông nội, người ta học trung y mà, dĩ nhiên là chọn tên Liên Kiều rồi. Liên Kiều nũng nịu nói: Vậy sao con không chọn tên là Hoàng Liên luôn đi? Ở Mã Lai người ta càng dễ biết con học trung y. Ông lão Hòa Đồ trách cứ: Người ta mới không chọn tên Hoàng Liên. Hoàng Liên ăn đắng lắm, lại nhiều khi có thể bị câm luôn, không thèm. Câu nói của Liên Kiều khiến cả nhà cùng bật cười. Nhà đầu, qua đây. Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút cố kỵ, vẫy tay về phía cô, giọng điệu hệt như một người chồng nói với vợ mình. Đàn Từ sững người, ở nước Anh rất hiếm khi có người đàn ông nào cường hãn như thế. Liên Kiều cũng không để ý ánh mắt của Đan Tư, lẩm bẩm nói, không thèm. Vậy không có xe đua chơi đâu đấy? Hoàng Phủ Ngạn Tước điềm đạm nói. Nghe vậy, Liên Kiều vội nhảy lên. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh không được nuốt lời. Anh không có, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ thỏa mãn hết những ước muốn của em. Hoàng Phủ Ngạn Tước tự nhiên nói. Liên Kiều không nói thêm, chạy đến bên cạnh anh, ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc cho anh vòng cánh tay mạnh mẽ giữ chặt nơi eo mình. Ông lão Hòa Đồ thấy một màn này hết sức vui mừng. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhà đầu nghịch ngợm này nhất định phải có tức nhi mới chế phục được. Ông nội nói phải đó. Liên Kiều quả thực có lúc rất nghịch ngợm, giống như một đứa trẻ vậy, rất ham chơi. Hoàng Phủ Ngạn Tước thân thiết nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình ý. Tìm Liên Kiều đột nhiên đông một tiếng đập loạn lên. Ai ham chơi chứ? Cô yếu ớt phản kháng. Chính là nha đầu em đó, ngoài em ra còn ai chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước sùng nịnh vuốt mũi cô, sau đó vỗ vỗ sau ót cô, thập phần chiều mến. Một màn này khiến ông lão Hoa Đô, Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung vui đến nở hoa, nhưng lọt vào mắt Đàn Tư lại vô cùng chói mắt. Bầu không khí chợt trở nên có chút quỷ dị. Người hạnh phúc cảm thấy hạnh phúc hơn, còn người khó xử cảm thấy càng khó xử. Đúng rồi, mải vui suýt nữa thì quên mất. Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước mới cất lời. Biết ngài Hoa Đô từ trước tới giờ vẫn lưu luyến mùi thơm của trà hồng bào ở núi Vũ Di. Hôm nay cháu đặc biệt mang đến danh trà từ bán Sơn Nhai của Cửu Long Khoa, hy vọng có thể giúp ngài bớt nỗi nhớ nhung. Vừa nói, Hoàng Phủ Ngự Phong vừa ra hiệu cho vệ sĩ lấy ra một hộp lễ vật tinh xảo, cung kính đưa lên trước mặt ông lão Hoa Đô. Cháu thật có lòng, còn nhớ tới sở thích của lão già này, thật tốt. Trong mắt ông lão Hoa Đô tràn đầy ý cười, ông vừa nhẹ mở hộp lễ vật, mùi hương đã tràn vào mũi. Quả nhiên là trà ngon, nghe đồn hồng bào trên thế giới chỉ còn lại 3 cây, thật là đáng tiếc. Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng. Ông nội nói vậy là không đúng rồi. Vốn là vật quý là vì hiếm, cho nên như vậy người ta mới càng trân trọng. Nói hay lắm. Rất tốt, rất tốt, Ngự Phong. Ông lão Hoa Đồ chuyển ánh mắt về phía Hoàng Phủ Ngự Phong. Từ lúc ta gặp được Tước Nhi, liền thích nghe nó nói chuyện. Nếu như không phải ngày cưới của nó gần kề, ta nhất định phải lưu Tước Nhi ở đây mấy ngày. Thật không nỡ để nó đi xa nhanh như vậy. Người yên tâm, con sẽ sắp xếp thời gian. Sau khi kết hôn xong, chúng con sẽ thường xuyên về đây thăm người. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng nói. Được, được. Ông lão Hòa Đồ lộ vẻ mặt an ủi, sau đó quay về phía quản gia. Mau đem trà này pha lên. Dạ. Quản gia cung kính tiếp lấy hộp trà, vội vàng đi chuẩn bị. Rất nhanh, một bộ dụng cụ pha trà được bày ra trước mặt mọi người. Người làm thành thục pha trà. Không lâu sau, một mùi hương thơm ngát đã lan tỏa toàn bộ căn phòng. Sau khi thưởng thức một ngụm trà, ông lão Hoa Đồ lưu luyến nhấm nháp hương vị thanh hoát của loại trà nổi tiếng, sau đó thở dài một tiếng. Ngự Phong, cha của con trước giờ cũng thích trà đạo, càng thích sưu tầm các loại danh trà. Trung Quốc là đất nước của trà, mà loại trà này cũng là loại trà mà cha con thích uống nhất. Cũng là với sự dẫn dắt của cha con mà ta cũng bắt đầu yêu thích mùi hương trà thanh mát. Nghĩ lại, năm đó ta và cha con có thể nói là hận gặp nhau quá muộn, không có chuyện gì là không nói được với nhau, lại còn định hôn ước cho 2 đứa cháu. Không ngờ ông ấy còn chưa kịp thấy Tước Nhi cưới vợ sinh con. Vừa nhắc đến ông nội của Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng nói của ông lão Hoa Đồ có chút nghẹn ngào, trong mắt cũng có ánh lệ. Có thể tưởng tượng năm đó giao tình của 2 người sâu đậm đến đâu. Bầu không khí có chút thương cảm. Đang lúc Hoàng Phủ Ngự Phong định lên tiếng an ủi ông lão Hòa Đô, lại nghe có tiếng khóc truyền đến. Ai? Liên Kiều, cô đang khóc. Sao vậy nha đầu, tự dưng sao lại khóc? Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình, vội vàng ôm lấy vai cô hỏi. Ông lão Hòa Đô cùng những người khác cũng trợn mắt nhìn Liên Kiều. Chương 195, đi Mã Lai.

Còn chạy nữa à? Hoàng Phù Ngạn Tước kéo cô lại, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Mùi hương nam tính trong nháy mắt tràn ngập khoang mũi cô. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh. Anh thật xấu. Cô không đề phòng nói. Cô vốn không biết, vẻ ngây thơ đáng yêu cộng thêm câu nói mập mờ đó càng dễ khiến cho đàn ông điên cuồng. Phải không? Trong cổ họng Hoàng Phù Ngạn Tước bật ra một tiếng cười trầm trầm. Trong ánh mắt toàn là sự chiều mến dành cho cô. Hoàng Phù Ngạn Tước, mùi hương trên người anh rất dễ chịu. Có một loại, là cảm giác an toàn. Em rất thích. Cô lần nữa vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít thở mùi hương của riêng anh. Đây là mùi hương gì chứ? Không phải là nước hoa, cũng không phải mùi thuốc lá. Anh không hút thuốc lá, chỉ là mùi long diên hương nhàn nhạt, không giống với mùi hương nào cô từng ngửi trước đây. Nhà đầu, thật khiến người ta yêu mến. Hoàng Phù Ngạn Tước luôn cảm thấy nhột nhột nơi ngực, ghé mắt nhìn xuống. Thì ra là mấy sợi tóc dài của cô đang vướng vào nơi áo anh, cũng rất vô tình quấn vào cả tim anh. Nhớ kỹ, em chỉ có thể thích một mùi hương này. Giọng nói vừa bá đạo, lại vừa trìu mến. Thật khó tưởng tượng nếu như có một ngày Liên Kiều thích một mùi hương của một người đàn ông khác, cũng vùi mặt vào ngực thế này, anh sẽ thế nào? Chỉ nghĩ tới một màn như vậy, trong đầu anh ý muốn giết người cũng có. Liên Kiều bất trì bất giác gật đầu, ngón tay thon dài, khẽ vuốt mái tóc mềm như tơ của cô, trượt xuống tới chiếc cổ trắng như tuyết, nâng nhẹ mặt cô lên rồi chăm chú nhìn cô thật lâu, sau đó từ từ cúi xuống. Đang lúc Liên Kiều tưởng anh sắp hôn mình, lại rất ngạc nhiên thấy anh vùi mặt vào mái tóc dài của cô. Mùi hương nam tính quét qua làn da nhạy cảm của cô, khiến cô khẽ run lên, đôi chân cũng mềm nhũn. Cũng may còn có một bàn tay đỡ lấy người cô từ sau lưng. Nha đầu, mùi hương của em anh cũng rất thích. Giọng nói của anh mang theo vô vàn quyến luyến. Liên Kiều cảm thấy tim bắt đầu đập thật nhanh, gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Em... Cô có chút bối rối. Gì vậy? Hoàng Phù Ngạn Tước cúi đầu hỏi bên tay cô. Sự luống cuống của cô càng khơi lên sự hứng thú nguyên thủy của người đàn ông. Lạ thật đó, mỗi lần anh đến gần em, tim em đều đập rất nhanh. Hoàng Phù Ngạn Tước, có phải em bị bệnh rồi không? Liên Kiều vẻ mặt khổ sở nói. Hoàng Phù Ngạn Tước vừa nghe như vậy, toàn thân đều chấn động. Anh khẽ ôm cô vào lòng, trìu mến vuốt ve mái tóc cô. Hoàng Phù Ngạn Tước, anh, em có phải bị bệnh thật rồi không? Liên Kiều bị anh ôm vào lòng, tiếng cô vọng lên từ trong ngực anh. Nhà đầu ngốc! Hoàng Phù Ngạn Tước cười đầy vẻ cảm động, nhưng nét ngây thơ của cô càng làm anh khổ sở. Anh không tin sao? Không tin, anh sờ thử mà xem, còn đang đập rất nhanh đấy. Liên Kiều đơn thuần nắm tay anh đặt lên ngực mình, như muốn anh cảm nhận nhịp đập của tim mình. Sự mềm mại ấm áp truyền đến lòng bàn tay khiến Hoàng Phù Ngạn Tước cảm thấy khó kiềm chế được, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống. Chương 197: Kết hôn khó tránh. Thấy anh không nói gì, Liên Kiều càng thấy lạ, chợt nghĩ ra cái gì đó, cô lo lắng hỏi: "Hoàng Phù Ngạn Tước, em thật sự bị bệnh rồi sao? Anh nhất định phải nói thật cho em biết." Sự ngây thơ như đứa trẻ con của cô càng chạm mạnh vào nội tâm của Hoàng Phù Ngạn Tước, tim cũng theo đó mà rung động. Một cô gái đơn thuần như trang giấy khiến cho anh cảm thấy ham muốn nguyên thủy lúc nãy của anh là rất vô sỉ. Cô ngây thơ như thế, đẹp đẽ như thế, anh làm sao có thể có ý nghĩ thấp hèn như vậy chứ? Tay anh bấu nhẹ lấy vai cô, đôi mắt đen nhìn cô không chớp, sau đó nụ cười trên mặt dần dần lan tỏa khắp đầu mày, cuối mắt. Nhà đầu ngốc, em không phải bị bệnh, chỉ là trong lòng em có thêm một người thôi. Anh quyến luyến nhìn cô, đứng giữa biển hoa dâm bụt trắng, trông cô không khác nào một vị thiên sứ đi lạc xuống nhân gian. Ánh mắt mờ mịt của cô càng khiến anh khổ sở, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác muốn được che chở. Cô thật nhỏ, làm sao không cần mình bảo vệ cho được? Chỉ là trong lòng cô mình là như thế nào đây? Cô có coi mình như thần bảo vệ hay không? Hay chỉ là... Liên Kiều nghe anh nói càng không hiểu. Cô nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh, vẻ mặt kinh ngạc. Anh cũng nhìn cô, nói từng từ một. Là anh.